Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 844. Trong điện lập tức có tiếng nói nhỏ khe khẽ. Dù sao, ở Trường An Vương Triều cũng không có nữ nhân nào dám to gan như vậy. Ở trước mặt mọi người nói lên chuyện hôn nhân của mình. Vị công chúa Nam Triều này cũng quá chủ động đi. Ánh mắt hoàng đế chậm rãi nhìn qua mọi người ngồi trong điện. Cũng không vội vã trả lời. Đây chính là ý của vua Nam Triều. Na Chát Nhất Nặc lắc lắc đầu. Bẩm hoàng đế bệ hạ. Đây là ý của một mình Na Chát Nhất Nặc. Nữ tử Nam Triều ta không e lệ hàm xúc như nữ tử Trường An Vương Triều. Có thể tự chủ hôn nhân. Chuyện lớn đời người ta hoàn toàn có thể tự mình quyết định. Vậy sao? Hoàng đế nghiêng đầu hỏi Na Dạ Bạch. Không biết ý thái tử thế nào? Đi Bi ho nhẹ hai tiếng nói. Ta làm đại ca, nguyện ý tôn trọng ý kiến muội muội mình. Nàng ở lại Trường An Vương Triều nếu là có người có thể dựa vào. Ta cũng có thể yên tâm trở về Nam Triều. Na Chát Nhất Nặc cười rạng rỡ. Na Chát Nhất Nặc hôm nay mới tới Trường An Vương Triều. Đã lập tức nhắc đến chuyện này. Không phải vì chuyện gì khác. Chính là nghĩ muốn cho thái tử ca ca lúc còn ở Trường An Vương Triều có thể nhìn thấy chuyện hôn nhân của ta. Lãnh Băng Cơ nghĩ đến. Na Chát Nhất Nặc kia sẽ không chịu ngồi yên. Tìm cách về Nam Triều. Nhưng không nghĩ đến. Nàng lại đưa ra chuyện kết hôn. Cắm rễ ở Trường An Vương Triều. Có chút ra bài không theo lẽ thường. Thật ra. Nếu Na Chát Nhất Nặc thật sự ở lại Trường An Vương Triều làm con tin. Hoàng đế cũng không thể để nàng ta cả đời không lấy chồng. Sớm muộn gì cũng sẽ tứ hôn cho nàng ta. Nhưng mà Na Chát Nhất Nặc kia tại sao lại nóng vội như vậy chứ? Dựa theo bình thường mà nói. Nàng ta ít nhất cũng phải đợi sắp xếp xong. Có hiểu biết nhất định đối với Trường An Vương Triều. Có người yêu thích mới nói ra. Như vậy mới là càng tốt cho bản thân mới đúng chứ. Nếu không thì cũng phải chờ sau khi đàm phán xong. Thân thể Na Dạ Bạch bình phục. Mới tính toán cũng không muốn nha. Nói cái gì mà để huynh trưởng nhìn thấy. Chỉ là lời nói cho đẹp mà thôi. Hoàng đế vuốt cằm nói. Công chúa nói có lý. Chậm sớm ngày tứ hôn cho công chúa. Thái tử điện hạ cũng có thể an tâm trở về Nam Triều. Nhưng mà việc chọn người tứ hôn. Cho dù là xuất thân, nhân phẩm hay tài hoa đều phải nổi bật. Có một không hai mới có thể xứng đối với một phượng hoàng như công chúa Nam Triều. Công chúa từ từ để chậm xem lại. Na Chát Nhất Nặc hướng về phía hoàng đế thi lễ cảm ơn. Na Chát Nhất Nặc cảm ơn hoàng đế bệ hạ đồng ý. Na Chát Nhất Nặc từ nhỏ đã không thích thư sinh tài trí hơn người. Chỉ vô cùng hâm mộ anh hùng cái thế. Rong ruổi xa trường lập xuống chiến công. Ta đối với một người vừa gặp đã thương. Cảm tình sâu đậm. Đã sớm vấn vương. Lãnh Băng Cơ tự nhiên cảm thấy không an lòng. Như có một vạn con ngựa điên cuồng chạy qua trong lòng. Dẫm đạp khiến cho trái tim đau đớn. Na Chát Nhất Nặc chưa bao giờ đến Trường An Vương Triều. Cùng người ở đây không hề có quen biết. Anh hùng cái thế mà nàng ta nói có thể là ai? Không hay, nàng ta không phải là muốn nhìn ngó thịt trong chén của mình đi. Quả thực, ánh mắt hoàng đế nhanh chóng liếc về phía chỗ nàng ngồi. Làm bộ như cái gì cũng không biết. Hỏi Na Chát Nhất Nặc. Vậy sao? Vậy không biết là lời nói của công chúa là chỉ công tử nhà ai? Nếu xứng đôi trẫm sẽ giúp công chúa làm chủ. Cả điện Minh Đức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn Na Chát Nhất Nặc. Chờ nàng ta nói ra đáp án cuối cùng. Công chúa Nam Triều không phải là người bình thường. Nếu ai cưới nàng ta, sợ là cũng sẽ không gặp được chuyện gì tốt. Con đường làm quan sau này, sợ là sẽ bị bó buộc. Cả đời không được hoàng đế yêu ái thêm. Nhất là võ tướng, ngủ một giấc đã chịu tội làm mật thám của Nam Triều. Hoàng đế còn dám tin dùng hay sao? Thân phận này rất xấu hổ. Cách chương.